Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1010, chương 1010, căn nguyên slide. Thời gian mê thành, Triệu Mục nhìn trở về phân thân kinh nghi bất định, nếu như không phải là nhiều lần xác nhận, hắn cũng hoài nghi mình phân thân có phải hay không xảy ra vấn đề. Thật sự là phân thân mang về phát hiện quá trọng yếu. Ở dựa theo lúc ban đầu mảnh vỡ bản đồ thế giới tìm mảnh vỡ thế giới trong quá trình. Phân thân trong lúc vô tình phát hiện âm ảnh vị diện tồn tại. Thự quang đại lục vậy một cái âm ảnh vị diện hôm nay lại đang nhân ma đại thế giới dưới đất chỗ sâu. Hơn nữa đang nhanh chóng khuếch trương. Theo nước ngầm mạch lan tràn hướng biển đen quỷ vực. Điều tra quá trình bên trong phân thân thiếu chút nữa liền không về được. Bởi vì thiếu chút nữa bị thiên cơ địa tiên phát hiện cái tránh. Hôm nay thiên cơ địa tiên, cả người trên dưới phủ đầy theo nhân ma vậy ma văn. Bất đồng chính là những ma văn này đã hoàn toàn kích hoạt. Dùng ma nhân để gọi thích hợp hơn một chút, nhưng là không giống với ma nhân chính là trời cơ hội địa tiên cất giữ nguyên vẹn trí khôn. Đây nếu là phân thân bị phát hiện. Trừ phi bổn tôn lập tức tăng viện, nếu không tuyệt không đường sống. Thự quang đại lục bể tan tành, thiên cơ địa tiên và vài cái hắc ám đại lục bất hủ lại không có xuất hiện ở nhân ma đại thế giới bề. Mặt trái đất, Triệu Mục vốn cho là bọn họ đã chết ở thự quang đại lục lột xác bên trong. Bây giờ nhìn lại bọn họ lại là tiến vào âm ảnh vị diện xảy ra không biết biến cố. Hắn muốn mượn mảnh vỡ thế giới an trí thứ 6 kỷ nguyên loài người. Lại không nghĩ rằng sẽ ở một cái mảnh vỡ thế giới phát hiện thiên cơ địa tiên. Cuối cùng vẫn là phải tất cả xem thủ đoạn. Triệu Mục chuẩn bị tự mình động thủ. Hắn cũng muốn xem. Thiên cơ địa tiên lấy được kỳ ngộ gì bây giờ thật lợi hại. Slime mảnh vỡ thế giới. Đã từng loài người văn minh một tòa thí nghiệm công binh xưởng biến thành mảnh vỡ thế giới. Thông qua phân thân thu thập mảnh vỡ thế giới vật chất. Triệu Mục thành công xác định vị trí truyền tống đến cái này đã hoàn toàn ô nhiễm mảnh vỡ thế giới. Cả thế giới, vào mắt có thể đạt được trên trời dưới đất khắp nơi đều là thực vật bộ rễ. Cụ thể đến từ cái gì thực vật đã không cách nào phân biệt. Dù sao cũng thực vật bộ rễ ở huyết nguyệt lực lượng xuống loại vật biến gì. Loại này bị ô nhiễm mảnh vỡ thế giới. Tuyệt đại đa số đều bị thực vật bộ rễ bổ túc đầy. Liền một chút xíu khe hở cũng không tìm được. Cái này coi như tốt. Chỉ có trên trời và dưới đất có thực vật bộ rễ. Ở giữa bộ phận, bầy khắp rậm rạp chằng chịt mềm thể mứt gelatin vậy slime. Thấy những thứ này slime, Triệu Mục cảm thấy hết sức quen thuộc, tìm tòi mình một chút vô cùng to lớn kho trí nhớ. Nhất thời ở nguyên trí nhớ mảnh vỡ tìm được tương quan trí nhớ. Những thứ này, nguyên lai là loài người tiến hóa phái đừng chế tạo, hơn nữa còn là nhất cao đẳng thí nghiệm sửa đổi chiến tranh binh khí một trong. Cuối cùng sau khi chiến bại bị loài người thoái hóa phái đừng cướp đi. Lúc ấy đã chế tạo ra sinh vật slime, thực vật slime, kim loại slime đợi một chút slime binh chủng. Những thứ này slime cơ hồ có thể theo hết thảy vật chất và năng lượng tiến hành dung hợp sinh ra. Dung hợp biến dị tiến hóa, đồng thời có tự mình trưởng thành, tiến hóa, chia ra và tăng thực năng lực. Tùy tiện lấy một thí dụ, kim loại slime có thể ăn một cái thần thoại cơ giáp. Sau đó cái này thần thoại cơ giáp sẽ có sinh mạng, có thể tự mình trưởng thành tiến hóa, thậm chí tự mình chia ra, một cái đổi hai cái đổi bốn cái, trừ thần thoại cơ giáp, các loại hắc ám sinh vật, các loại thần khí, các loại khoa học kỹ thuật sản vật, các loại quý trọng thực vật, cũng có thể dung nhập vào những thứ này slide đạt được gần như vô hạn trưởng thành tiến hóa chia ra. Tăng thực năng lực, thuộc về loài người tiến hóa phái đừng chế tạo ra ba loại cường đại nhất chiến tranh binh khí một. Trong, đáng tiếc là, Năm đó ba loại cao cấp nhất chiến tranh binh khí đều là chế tạo ra không bao lâu. Thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm, khoảng cách định hình hoàn toàn hoàn thiện còn kém một chút. Năm đó loài người thoái hóa phái đừng thời cơ động thủ rất quỷ dị. Vừa vặn bắt được mấu chốt thời gian điểm, cũng không cần mấy chục năm, lúc ấy nhất hơn vài năm. Loài người tiến hóa phái đừng là có thể áp đảo tính chiến thắng loài người thoái hóa phái đừng. Chính là kém vậy vài năm hết thầy cảnh còn người mất. Trước kia không nghĩ ra, bây giờ Triệu Mục lại có suy đoán. Rất có thể, loài người kế hoạch phái chớ cùng chí và thiên mệnh như nhau đều là bị làm uy hiếp dọn dẹp. Triệu Mục tại chỗ biến mất, đi ở song song duy độ lớp ghép. Cuối cùng đến gần trên thế giới lòng, xa xa liền thấy thiên cơ địa tiên đang hợp lại hết tất cả thủ đoạn và vô số slide chém giết. Trên chiến trường, thiên cơ địa tiên tay cầm một khối ngọc điệp bao quanh 3.000 cái trận kỳ. Cuối cùng hơn nữa trong tay một cây thật giống như ngọc thạch điêu khắc bút lông. Trong đó 3.000 cái trận kỳ tổ hợp ra một tòa bên trong có 3.000 chủng phép tắc khổng lồ trận. Pháp. Bình thường mà nói, quy luật dĩ nhiên kém hơn quy tắc, nhưng là thiên cơ địa tiên trong tay ngọc điệp và ngọc thạch bút lông có thể cường hóa quy luật. Phối hợp trận kỳ ở trận pháp bên trong không gian bộ, có thể đem tùy ý một loại quy luật cường hóa đến không thua với quy tắc trình độ. Phối hợp hắn bản thân quy tắc thiên cơ tương đương với nắm giữ hai loại quy tắc. Hơn nữa một loại trong đó. Còn có 3.000 chủng dự bị mục chọn có thể tùy thời thay đổi. Vào giờ phút này, thiên cơ địa tiên liền đang không ngừng thay đổi quy tắc. Hiển nhiên hắn là tìm slide nhược điểm. Cùng hắn tìm được thời điểm chính là slide thất bại thời điểm. Triệu Mục trước mặt hiện lên một mặt gương. Từ trên gương xuyên thấu qua thiên mệnh quy tắc nhìn mình. Khí vận của hắn giống như lửa cháy mạnh như nhau cháy tiêu hao. Từ đạt được quy luật lưới nồng cốt, khí vận của hắn lại đột nhiên tăng cường rất nhiều lần. Có thể như thế nói, hắn bây giờ cơ hồ là nhân ma đại thế giới con thiên mệnh. Những thứ này đều là dung nhập vào nhân ma đại thế giới quy luật lưới cho hắn mang tới khí vận. Giống vậy vậy không thiếu được thứ 6 kỷ nguyên loài người người mang tới tộc khí vận. Vào giờ phút này mắt thường có thể gặp khí vận của hắn lại tiêu hao chí ít 1/3 ngay cả là con. Thiên mệnh, khí vận cũng không phải chỉ tăng không giảm. Đột nhiên tiêu hao 1/3 khí vận, hoặc là hắn sắp gặp phải đại nạn. Khí vận tiêu hao đổi lấy hắn gặp giữ hóa lành, hoặc là chính là hắn tức lấy được kỳ ngộ. Bởi vì đạt được kỳ ngộ cho nên khí vận mới có kinh người như vậy hao tổn. Những thứ này slide, Triệu Mục như có điều suy nghĩ, những thứ này slide và thiên cơ địa tiên, chắc là thuộc về hắn kỳ ngộ. Slide loại này chiến tranh binh khí, loài người tiến hóa phái đừng thật ra thì vốn chính là cho, nguyên, khai thác. Loại này chiến tranh binh khí có thể đồng hóa vật chất, có thể đồng hóa năng lượng, có thể đối hắn tạo thành tổn thương chỉ có quy tắc. Nhưng cho dù là quy tắc muốn hoàn toàn tiêu diệt loại này slide vậy đặc biệt khó khăn. Bởi vì chúng liền bất hủ thánh lực cũng có thể đồng hóa. Không có bất hủ thánh lực chống đỡ quy tắc, đối với slide tạo thành lực sát thương sẽ yếu bớt rất nhiều lần. Cho nên đều đi qua rất nhiều ngày, thiên cơ địa tiên cũng không có giết chết những thứ này slide. Thiết kế lúc ban đầu. Những thứ này slide nhược điểm là năng lượng, chúng tự đi sản xuất năng lượng năng lực không hề mạnh. Cường đại là cùng hóa và cướp đoạt từ bên ngoài đến năng lượng. Đây có một cái trước đề ra, đó chính là chiếm cứ lực lượng ưu thế, nếu không còn không ngang hàng hóa cướp đoạt năng lượng ngoại giới. Slide cũng đã bị bất hủ tiêu diệt, chớ nói chi là chia ra tăng thực. Nhưng là nếu như dung hợp căn nguyên quy tắc có thể tự đi sanh thành căn nguyên. Loại này slide liền sẽ biến thành đáng sợ nhất ra bò đường vậy bất diệt chiến tranh binh khí. Bây giờ mặc dù không có căn nguyên, nhưng là có thực vật bộ rễ. Những thứ này slide đồng hóa thực vật, thông qua phân bố dưới đất chỗ sâu ô nhiễm biến dị thực vật bộ rễ, có thể liên tục không ngừng hấp thu năng lượng sinh mạng để cho tự thân không ngừng chia gia tăng. Thực, cho nên thiên cơ địa tiên bỏ mặc giết thế nào cũng không giết hết. Thiên cơ địa tiên vậy phát hiện một điểm này, cho nên đang dùng trận pháp phong tỏa những thứ này slide. Mất đi ô nhiễm biến dị thực vật bộ rễ cung cấp năng lượng sinh mạng. Trận pháp phong tỏa bên trong slide sớm muộn sẽ bị thiên cơ địa tiên cho một điểm xóa bỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-chéo-tay-gạch-nối-cuay-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuen-gạch-nối-cay-ip-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.